một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Diêm Quân lên sân khấu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến Hắc Bạch Vô Thường hai người chuẩn bị ra tay, Mạnh Bà kinh hô một tiếng: "Tiểu Tâm!" Bọn họ hai người cùng đánh sinh ra lực lượng tương đương với tiên hoàng cấp bậc một trường. Bạch Thiển không cấm cười lạnh một tiếng: "Vui đùa cái gì vậy? Lấy Quang Hạo Thần Ma hỗn độn thể lực lượng, đủ để giết chết bình thường cảnh giới tiên hoàng. Hung Tinh trưởng, Bạch Diệt trưởng, Hắc Bạch Vô Thường hai người song trưởng cùng đánh, hai cổ hắc bạch năng lượng đạn xoay tròn khoanh ở cùng nhau, thế như trẻ tre mà đâm hướng Quang Hạo trước ngực. Chân Nguyên, Phật Ma một quyền, Quang Hạo vận chuyển thiên địa chân nguyên chi lực, lại phối hợp Phật Ma hỗn độn thể, sáng tạo ra tân sát chiêu. Oanh, Hắc Bạch Vô Thường sóng xung kích bị nghiền nát, Chân Nguyên, Phật Ma một quyền uy lực tiếp tục nghiền áp, trực tiếp đem Hắc Bạch Vô Thường hai người đánh đến dập nát. Bạch Thiển duỗi móng vuốt một chảo, trực tiếp đem hai người nguyên thần nuốt vào trong bụng. Mạnh Bà, ta yêu ngươi, câm miệng Bạch Vô Thường, mơ tưởng cùng ta đoạt Mạnh Bà. Hắc Bạch Vô Thường chết phía trước, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Mạnh Bà nói: "Ta không yêu các ngươi, ta muốn truy tìm ta tu luyện chi đạo, mà không phải tại đây hắc ám địa phủ chờ đợi 5000 năm." Mạnh Bà trả lời, làm Hắc Bạch Vô Thường hai người chết không nhắm mắt. Quang Hạo nói: "Mạnh Bà, đi thôi, mang ta đi tìm kiếm Bạch Tố Trinh." Mạnh Bà nói: "Ngươi kêu tên của ta, ta nãi đệ nhị trọng thiên đại thế giới, Dạ Vũ Tiên Hoàng nữ nhi, Dạ Phi Diệp." Quang Hạo nói: "Dạ Phi Diệp, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi." Dạ Phi Diệp hừ nói: "Nếu ta đều quyết định cùng ngươi song tu, ta đây về sau chính là ngươi nữ nhân, ngươi dám không nhớ kỹ tên của ta sao?" Quang Hạo đạm nhiên nói: "Ta nữ nhân quá nhiều." Dạ Phi Diệp sắc mặt lạnh lùng nói: "Các ngươi cường giả đều là nhiều như vậy nữ nhân sao?" Hắn nhớ tới chính mình phụ thân, Dạ Vũ Tiên Hoàng, hắn ở sinh thời điểm cũng là rất nhiều nữ nhân. Quang Hạo nói: "Tuy rằng ta nữ nhân nhiều, nhưng là ta đối mỗi một cái đều là nghiêm túc." Dạ Phi Diệp nói: "Cái này Bạch Tố Trinh cũng là ngươi nữ nhân sao?" Quang Hạo nói: "Không tồi, nàng cũng là nữ nhân của ta." Dạ Phi Diệp gật gật đầu nói: "Ta hiểu được, cùng ta tới, có thể vì chính mình nữ nhân xâm nhập địa phủ. Người nam nhân này có tình có nghĩa." Hai người một hồ tại địa phủ trong đêm đen phi hành, nơi này bất luận là không trung vẫn là mặt đất đều tràn ngập quỷ hồn, nhưng mà này đó quỷ hồn vừa thấy đến Mạnh Bà mang theo một người nam nhân cùng một cái hồ ly lại đây, lập tức kinh sợ mà tránh ra một cái con đường. Ở một chỗ hoang vắng đất đen trên mặt đất, có một tòa 7 tầng tháp lẻ loi mà đứng lặng. Này 7 tầng tháp bị rất nhiều thô to xích sắt khóa, xích sắt thượng họa đầy phù chú. Dạ Phi Diệp nói: "Kia tòa 7 tầng ma tháp là Diêm Quân chuyên môn từ vực ngoại chiến trường tìm trở về, dùng để phong tỏa cường đại tu giả đế khí. Rất nhiều cường đại tu giả sau khi chết rơi vào rồi hắn trong tay, liền phải vì hắn làm việc, như có không từ, liền sẽ trực tiếp bị hắn để vào này 7 tầng ma trong tháp tra tấn, ngày ngày chịu vạn quỷ xuyên tim chi khổ." Quang Hạo nói: "Ngươi là nói Bạch Tố Trinh cũng bị đặt ở phương diện này?" Dạ Phi Diệp nói: "Không tồi, trước đó không lâu Bạch Tố Trinh rơi vào địa phủ, Diêm Quân thấy nàng mạo mỹ, lại là tiên tôn tu vi, liền muốn cưới nàng vì thứ 31 phòng thiếp. Bạch Tố Trinh không từ, đã bị Diêm Quân đầu nhập vào này 7 tầng ma tháp." Quang Hạo ánh mắt đã hoàn toàn lãnh đạm xuống. Dưới này Diêm Quân nhất định phải ở hắn nắm tay hạ hôi phi yên diệt. Quang Hạo chuẩn bị tiến lên mở ra này tòa nhà hình tháp, lại bị Dạ Phi Diệp gọi lại: "Quang Hạo, ngươi không có chìa khóa, nếu là mạnh mẽ mở ra nói, tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ tòa nhà hình tháp cầm tù cường giả đều thả ra." Quang Hạo nói: "Đem bọn họ đều thả ra, lại như thế nào? Dạ Phi Diệp nói, bên trong không ít ác quỷ bị cầm tù muôn vàn năm, sớm đã mất trí, ngươi tùy tiện thả bọn họ ra tới nói, chỉ sợ sẽ phản vệ chính mình. Quang Hạo nói, không quan hệ, vừa lúc cho ta luyện tập. Kỳ thật hắn lời ngầm là, vừa vặn cho hắn tăng lên đấm phát chết luôn điểm số. Bạch Thiển càng thêm sốt ruột, nói, không tồi, đều thả ra đi, ta chính yêu cầu chút lương thực. Dạ Phi Diệp nói, không hổ là Thanh Khâu quốc thượng tiên, tiên vương gì đó đều không bỏ ở trong mắt. Chẳng qua, này 7 tầng ma tháp là đế khí, chính là Diêm Quân từ vực ngoại chiến trường vớt trở về. Đàm Tiếu Gian, Quang Hạo đã ra quyền. Hắn một quyền, liền đem phong ấn 7 tầng ma tháp đại xích sắt toàn bộ đấm đoạn. 7 tầng ma tháp 7 đạo môn, tất cả đều bị Quang Hạo nắm tay oanh khai. Này, đây chính là đế khí a. Dạ Phi Diệp chấn động, Quang Hạo hiện tại nhiều nhất chỉ là tiên vương cảnh giới, thế nhưng có thể lấy thuần thân thể lực lượng oanh khai đế khí. Này thân thể, còn dùng tiếp tục tu luyện sao? Tu vi với hắn mà nói, còn có ý nghĩa sao? Nàng còn không biết, phần thiên tiên hoàng kim giản, đều bị con của hắn lấy đảm đương món đồ chơi. 7 tầng ma tháp một khai, tức khắc vô số hung ác quỷ hồn từ giữa vọt ra. Chỉ là tiên vương cấp bậc, thế nhưng liền có 20 cái. Trong đó, càng là có một cái tiên hoàng cấp bậc, là địa sát tiên hoàng. Dạ Phi Diệp nhận ra cái này đầy đầu đầu bạc tiên hoàng. Lúc trước, Dạ Phi Diệp khi còn nhỏ liền đã từng gặp qua cái này tiên hoàng. Sau lại hắn ngã xuống, linh hồn xuống đất phủ. Không nghĩ tới thế nhưng bị Diêm Quân cầm tù lên. Quá đáng giận, vốn dĩ, lấy địa sát tiên hoàng tu vi. Đầu thai chuyển thế lúc sau tất nhiên cũng có thể thành tựu tiên tôn trở lên tu vi. Nhưng là, này hết thảy đều làm Diêm La Vương làm hỏng. Chết, chết, địa sát tiên hoàng đã không có chính mình thần trí. Hắn đôi tay đột nhiên chiều trong hư không một đấm. Toàn bộ địa phủ chấn động. Phụ cận quỷ hồn đã chết một tảng lớn. Ngay sau đó, địa sát tiên hoàng hướng tới Quang Hạo vọt lại đây. Chết, địa sát tiên hoàng đôi mắt phát ra hồng quang. Phát rồ bộ dáng làm người sợ hãi. Chân nguyên, Phật ma một quyền. Quang Hạo một quyền đấm ra. Trực tiếp làm địa sát tiên hoàng lãnh cơm hộp. Tan thành mây khói. Dạ Phi Diệp cả người đều là trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo nói, hắn sớm đã bị tra tấn điên rồi. Có lẽ hoàn toàn biến mất mới là đối hắn tốt nhất giải thoát. Dạ Phi Diệp kinh chính là, Quang Hạo thế nhưng có thể một quyền chi lực, đấm phát chết luôn một cái tiên hoàng. Mặc dù kia tiên hoàng đã là sau khi chết nguyên thần. Nhưng là, lại nói như thế nào? Tiên hoàng cũng là đệ nhị trọng thiên mạnh nhất tồn tại a. Ở một mảnh quỷ hồn chung, Quang Hạo thấy được Bạch Tố Trinh. Lúc này, một cái đồng dạng là yêu tộc Miêu Yêu Tiên Vương đối Bạch Tố Trinh mở ra miệng rộng, chuẩn bị cắn nuốt nàng. Quang Hạo nhìn đến, thuấn di đến Bạch Tố Trinh bên cạnh, chặn kia Miêu Yêu Tiên Vương răng nanh, đồng thời một quyền đấm ra, trực tiếp đem nó đấm phát chết luôn. Bạch Tố Trinh nói, Hạo, ngươi là tới cứu ta. Quang Hạo nói, là, theo ta đi. Bạch Tố Trinh nói, nhưng là, nơi này là Diêm Quân địa bàn, hắn là tiên hoàng cảnh giới. Quang Hạo nói, mặc kệ cái gì cảnh giới, ta đều không sợ. Bạch Tố Trinh nói, Hạo, ta có thể cảm giác được, ngươi lại biến cường. Quang Hạo nói, không tồi, ta hiện tại đã là Phật ma hỗn độn thể. Phật ma hỗn độn thể, Bạch Tố Trinh không hiểu ra sao. Không chờ bọn họ lại nói hai câu, Diêm La Vương cũng đã đi tới bọn họ trước mặt. Diêm La Vương mặc long bào, đầu đội mao, lại là một cái đầy mặt râu mặt đen đại hán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.